Tổng tài kết hôn chớp nhoáng, cô vợ ngọt ngào muốn chạy trốn. Chương 22, C22, âm mưu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đẹp quá, từ nay về sau có thể mặc trong phòng ngủ. Mộ Hy Thần cười đưa túi cho cô. Có điều, ra khỏi phòng ngủ không được mặc như vậy. Mặc quần áo vào, chúng ta xuống lầu ăn cơm. Tống Vân Khanh xấu hổ, ngắm. Mộ Hy thì chết tiệt, anh ta cố ý, anh thay cho tôi hay là tôi tự mình thay? Tống Vân Khanh đỏ bừng mặt cho Mộ Hy Thần cảm giác thành tựu, thấy cô bất động, anh không khỏi đi tới bên cạnh cô. Tống Vân Khanh tránh đi tay cầm túi anh đưa, mặt càng đỏ hơn. Tôi tự đi thay, anh đi ra ngoài đi. Được, xong rồi xuống ăn cơm. Mộ Hy thì cười tủm tỉm nói, tôi không đói bụng. Tống Vân Khanh còn chưa dứt lời, bụng đã kêu lên một tiếng. Mộ Hy Thần không nhịn được mà bật cười, duỗi đài cánh tay, ôm lấy cô, hôn nhẹ lên trán cô. Anh cho em 5 phút, 5 phút sau anh sẽ vào. Nói xong xoay người đi ra ngoài, Tống Vân Khanh cuống quýt lôi quần áo từ trong túi ra, nhìn thấy Quy. Nlot cũng không nghĩ ngợi gì, vội vàng đưa tay xỏ vào người, kích thước vừa vặn, áo khoác màu xanh nhạt áo dài không hở hang. Cô vừa mặc quần áo xong thì cửa mở. Mộ Hy Thần nhìn Tống Vân Khanh trước rất hài lòng với bộ quần áo mình chọn. Đi tới nắm tay cô, đi ăn cơm thôi nào. Nhìn xuống, anh thấy hai bàn chân nhỏ trắng nõn của Tống Vân Khanh đứng trên sàn ngoài tấm. Thảm, anh khẽ nhíu mày, bế cô lên, ôm vào lòng. Tống Vân Khanh kêu lên, thả tôi xuống, tôi muốn tự đi. Mộ Hy Thần hôn nhẹ lên mặt cô, ngoan, dưới đất lạnh lắm, để anh bế y mồ. Tống Vân Khanh sợ ngã, không dám vùng vẫy. Mộ Hy Thần vừa đi xuống lầu vừa cao giọng nói, thím Trương, mang một đôi dép lê lại đây. Lúc này, Đinh Linh Linh nhờ giúp việc bên cạnh đặt một đôi dép bên mép giường và giúp Bùi Tiêu Tiêu ra khỏi giường. Bùi Tiêu Tiêu rụt rè liếc nhìn Đinh Linh Linh với đôi mắt to. Cảm ơn gì, Đinh Linh Linh không có biểu hiện gì trên khuôn mặt. Cô giúp việc đỡ Bùi Tiêu Tiêu vào phòng, tắm. Vệ tử Mỹ nhìn bóng lưng của cô, bu môi. Cái gì, đám dụ đỗ anh trai, vì cô ta muốn gả vào Vệ gia chúng tôi sao? Đinh Linh Linh không ngăn cản Vệ tử Mỹ, bởi vì đó là điều bà ta muốn nói. Vệ tử Kiệt mở cửa đi vào, trên tay bưng một giỏ trái cây. Mẹ, Tiêu Tiêu đâu? Vệ tử Kiệt thấy trên giường không có người, liền hỏi Đinh Linh Linh. Bùi Tiêu Tiêu đỡ tay giúp việc, đứng ở cửa phòng tắm, nhẹ giọng gọi. Anh Kiệt, Vệ tử Kiệt xoay người, nhìn Bùi Tiêu Tiêu tái nhợt yếu ớt, đặt giỏ trái cây xuống, quan tâm hỏi. Tiêu Tiêu, em đỡ hơn chưa? Thấy Bùi Tiêu Tiêu gật đầu, anh vội đỡ Bùi Tiêu Tiêu lên giường nằm xuống. Vệ tử Mỹ cười lạnh một tiếng, chà chà, con đờ ý trà xanh. Vệ tử Kiệt lườm cô ta một cái. Tử Mỹ, em thì hiểu cái gì? Vệ tử Mỹ từ trên ghế đứng lên. Anh à, em làm sao mà không làm loạn được? Chính cô ta đã gây chuyện này. Nói cho em biết, người phụ nữ này rốt cuộc là đã làm chuyện gì? Cô ta còn tệ hơn nhiều so với Tống Vân Khanh đó. Vệ tử Kiệt không quan tâm. Vệ tử Kiệt cũng có chút tức giận. Vệ tử Mỹ, rốt cuộc em muốn cái gì? Từ nhỏ em đã không thích Vân Khanh. Bây giờ chuyện đã đến nước này, em không phải hiểu cho Tiêu Tiêu chứ? Em muốn cái gì? Anh Hao, tỉnh táo lại đi, là anh đã muốn như vậy. Em nói cho anh biết, người phụ nữ này sống ở thành phố N, gia đình không có tài sản cũng không có lai lịch, mẹ dựa vào trợ cấp sinh hoạt phí, còn anh trai thì thất nghiệp. Chẳng lẽ anh buông tha cho Tống Vân Khanh sao? Tống Vân Khanh có tài sản như vậy mà anh lại không muốn lấy, chẳng lẽ anh lại lấy người phụ nữ tầm thường này sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đinh Linh Linh thấy con trai và con gái đang cãi nhau, nhưng bà ta không nói lời nào. Anh Kiệt, Bùi Tiểu Tiểu ôm mặt ở trên giường khóc nức nở. Anh Kiệt, đừng tranh cãi nữa, đợi em khỏi bệnh, em sẽ rời khỏi nơi này, vĩnh viễn không quay lại, anh yên tâm, em cùng đứa trẻ cũng sẽ không quay lại quấy rầy anh nữa. Bùi Tiêu Tiêu khóc như mưa, Vệ tử Kiệt cảm thấy tim mình sắp vỡ ra. Tống Vân Khanh và Bùi Tiêu Tiêu là bạn thân như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau. Vân Khanh độc lập, tự mình quyết định mọi việc, không bao giờ tìm kiếm sự giúp đỡ của anh ta, không gây rắc rối cho anh ta, và không hề bất lực và yếu đuối như những thiên kim tiểu thư khác. Ngược Yêu Tiêu thường nhờ anh ta làm một số việc nhỏ mà anh tết cho là để làm, mỗi khi Tiêu Tiêu nhìn anh ta với đôi mắt to đầy ngưỡng mộ đó, anh đều cảm thấy hài lòng. Anh ta cảm thấy người phụ nữ này cần được bảo vệ. Vì vậy, cán cân tình cảm của anh dần nghiêng về phía Bùi Tiêu Tiêu. Anh ta yêu Tống Vân Khanh, đó là tình cảm được cấy ghép từ khi còn nhỏ. Anh ta đã không còn hát em ở muốn với Tống Vân Khanh, có lẽ bởi vì anh ta biết đó là của mình. Tuy nhiên, anh ta có một sự thôi thúc đối với Bùi Tiêu Tiêu, khiến anh ta không thể dừng lại. Tiêu Tiêu, đừng nói như vậy, đứa trẻ là của anh và anh sẽ chịu trách nhiệm với em. Vệ Tử Kiệt nhanh chóng lau nước mắt cho Bùi Tiêu Tiêu. Khi chuyện này được lộ ra, Vệ Tử Kiệt cảm thấy vô cùng áy náy. Nhìn thấy Bùi Tiêu Tiêu như vậy khiến anh nảy sinh ý muốn bảo vệ. Một cô gái yếu đuối như vậy giờ tất cả đều là do anh. Đỉnh Linh Linh sắc mặt cũng dịu xuống. Con cả là con lớn, hơn nữa nó cũng là con của nhà họ Vệ. Bất kể thế nào, người phụ nữ này nhất định phải sinh ra đứa trẻ. Được rồi, đừng khóc, Tử Kiệt, công việc ở công ty xong chưa? Đừng lẻn ra ngoài, cha của con, mà biết sẽ mắng chết con đấy. Chuyện ở đây con không cần lo lắng, mẹ với Tử Mỹ sẽ chăm sóc giúp. Con có giúp việc ở đây, vì vậy con có thể đi làm việc kinh doanh của con thoải mái. Đinh, Linh Linh nói với con trai mình với khuôn mặt nghiêm túc. Con hiểu rồi, thưa mẹ. Vệ Tử Kiệt không, quay đầu lại nói, Vệ Tử Mỹ cười lạnh, cô thật biết giả bộ, khó trách Tống Vân Khanh bị cô chơi đùa. Câm miệng, Vệ Tử Mỹ, em đang nói nhảm cái gì vậy? Vệ Tử Kiệt tức giận trừng mắt nhìn em gái mình. Vệ Tử Mỹ bĩu môi, em nói nhảm sao, anh, hai anh nhìn mà cũng không biết bộ mặt thật của cô ta sao? Nếu như Tống Vân Khanh với cô ta cãi nhau, cô ta chẳng phải yếu vế hơn sao? Bùi Tiêu Tiêu nức nở. Tử Mỹ, chị với Vân Khanh là bạn thân, chị là người có lỗi với cô ấy, đó là lỗi của chị, khi chị khỏe lại, chị nhất định sẽ xin lỗi cô ấy và xin cô ấy tha thứ. Chị không muốn tranh cãi với cô ấy, tình cảm giữa chị và Tử Kiệt là thật, nhưng khi mọi thứ đã đến mức này, chị không thể làm gì được. Bùi Tiêu Tiêu lấy mờ u bàn tay lau nước mắt, khóc đến không thành tiếng. Đinh Linh Linh không thể chịu đựng được nữa. Được rồi. Được rồi, Tử Mỹ, đừng nhiều lời nữa. Đừng khóc nữa, kích động sẽ không tốt cho thai nhồ. Bà ta ra lệnh cho Bùi Tiêu Tiêu. Bùi Tiêu Tiêu rơm rớm nước mắt nhìn Đinh Linh Linh, đột nhiên vén chăn lên, chân trần bước xuống mặt đất. Vê, tiếng quỳ xuống. Dì ơi, con xin dì, xin đi ký tên cho con phá thai đi. Mẹ ruột của con không ở bên, tôi cũng không còn mặt mũi nào để nói với mẹ mình. Xin cô giúp con một việc. Để con bỏ đứa con thừa này, đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa trẻ không nên tới thế giới này. Đứa trẻ thật sự không nên tới thế giới này. Con không muốn đứa trẻ làm người không được hoan nghênh, để con còn chuộc lỗi. Bùi Tiêu Tiêu ngã xuống đất khóc. Vệ Tử Kiệt không nói lên lời, đỡ Bùi Tiêu Tiêu đứng dậy. Tiêu Tiêu, em đang làm gì vậy? Bình tĩnh lại đi. Đỉnh Linh Linh cũng sửng sốt, giúp Vệ Tử Kiệt đỡ Bùi Tiêu Tiêu dậy. Ôi, con làm gì vậy, mặt đất lạnh như vậy, con cứ như vậy sẽ làm đau đứa nhỏ. Bùi Tiêu Tiêu vùng vẫy không chịu đứng dậy, vừa khóc vừa nói. Thật xin lỗi, đều là lỗi của con biết mình không có gia cảnh như Vân Thanh, không xứng lấy anh Tử Kiệt. Em không nên yêu, anh Tử Kiệt, đứa trẻ này cũng là người thừa thải, đứa trẻ hoàn toàn không nên đến thế giới này. Bùi Tiêu Tiêu gục xuống đất khóc. Vệ Tử Kiệt chỉ cảm thấy trái tim mình sắp vỡ ra. Không nói một lời, anh ta nhanh chóng đỡ Bùi Tiêu Tiêu lên khỏi mặt đất và đặt cô lên giường. Bùi Tiêu Tiêu nhìn Vệ Tử Kiệt với đôi mắt to đầy nước mắt. Anh Kiệt, em xin lỗi, anh có thể đi và để em yên. Chúng ta không liên quan gì đến nhau, em không muốn đứa trẻ này nữa. Em sẽ không sinh đứa trẻ này ra, đứa trẻ sẽ chỉ mang đến phiền phức cho anh thôi. Thực xin lỗi, đều là lỗi của em. Đều là lỗi của em. Vệ Tử Kiệt ôm chặt Bùi Tiêu Tiêu đang khóc nức nở. Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu, đừng khóc nữa. Không phải lỗi của em không sai, anh cũng yêu y mù tên anh đi. Anh cũng yêu em đồng ý kết hôn với anh Đôn, anh nhất định sẽ lấy em. Em, đừng lo, anh sẽ chịu trách nhiệm với em. Nhìn thấy con trai mình bất lực chống lại nước mắt của Bùi Tiêu Tiêu, Đỉnh Linh Linh không khỏi bực mình. Nhưng người phụ nữ này đang mang thai máu thịt của nhà họ Vệ, bà ta không thể tàn nhẫn, Bà ta không thể để cô phá thai. Bà ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhìn con gái mình một cách khó khăn và cảnh cáo. Cô im lặng, bà ta tiến lên kéo vệ Tử Kiệt đi. Được rồi, Tử Kiệt con đi trước đi. Có chuyện gì nói thì nói cho rõ, con cũng đừng có khóc. Vệ Tử Kiệt buông Bùi Tiêu Tiêu ra và hạ quyết tâm. Mẹ, con nhất định phải cưới Tiêu Tiêu, vì đứa con trong bụng Tiêu Tiêu, hãy đồng ý cuộc hôn nhân của chúng con. Đinh Linh Linh tức giận đến nheo nheo cánh tay con trai. Con nói bậy bạ gì vậy? Vân Khanh thì sao? Con không đem Vân Khanh trở về, coi chừng cha đánh gãy chân. Vệ Tử Kiệt không khỏi ngần ra, lẩm bẩm nói, Vân Khanh không phải cũng muốn ly hôn sao? Đinh Linh Linh nghiến răng nghiến lợi, tất nhiên là con đã làm ra chuyện như vậy, Vân Khanh tất nhiên sẽ phải ly dị, nhưng nó không có quyền quyết định chuyện này. Chú Thẩm đã hứa sẽ để thuyết phục nó trở về. Vậy Tiêu Tiêu thì sao? Vệ Tử Kiệt không khỏi hạ thấp giọng nói. Bùi Tiêu Tiêu khẽ khóc. Tử Kiệt, hãy nghe đi, anh là con trai duy nhất của nhà họ Vệ và anh có trách nhiệm không thể trốn tránh, lấy Vân Khanh là trách nhiệm của anh. Về phần em và đứa trẻ, anh không cần lo lắng về điều đó, chúng ta đã sai rồi, chúng ta không thể tiếp tục mắc sai lầm và em sẽ không để sai lầm của chúng ta tiếp tục. Bùi Tiêu Tiêu đặt tay lên bụng bằng phẳng của mình. Đứa trẻ này, chỉ là chúng ta không có duyên phận mà thôi. Tử Kiệt anh đừng lo lắng, nó và em sẽ không cản trở tương lai của anh đâu. Nước mắt của Bùi Tiêu Tiêu rơi xuống từng giọt, tạo thành những vệt nước tròn trên chăn. Vệ Tử Kiệt nhìn Bùi Tiêu Tiêu cố gắng kìm nước mắt, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi như mưa. Trong lòng có cảm giác như bị đau cưa vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có anh biết rằng khi Tiêu Tiêu ở bên anh, cô ta chưa bao giờ đòi hỏi anh bất cứ điều gì về vật chất. Cô ta không phải là kẻ đào mỏ như mẹ và em gái anh ta nghĩ. Đừng nói nhảm, đây là con của chúng ta. Tiêu Tiêu, hiện tại đừng nghĩ ngợi gì nữa. Tin anh, em nhất định phải tin anh. Anh nhất định sẽ khiến em hạnh phúc. Bùi Tiêu Tiêu trìu mến nhìn anh, đôi môi run rẩy, giọng nói như đang khóc. Anh Tử Kiệt, anh không cần phải tốt với em như vậy. Em không xứng đáng có được hạnh phúc. Những lời này làm cho Vệ Tử Kiệt càng quyết tâm. Cách chương.